Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Âm bức. Tử quang đánh xuyên thân thể của hắn về sau, tuyệt không như vậy dừng lại, mà là nhanh như lưu điện, tiếp tục hướng hắn thân thể vọt tới. Lần này, vọt thẳng hướng mi tâm. Người kia một mặt hoảng sợ, thống ngỏ kêu to, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm màu đen dao găm. Huy động lên đến, trực tiếp đánh về phía phi kiếm. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, phi kiếm tại chỗ bị mẻ bay ra ngoài. Tề Vân kêu lên một tiếng đau đớn, tự thân khí huyết cũng nhận mãnh liệt phản phệ. Ánh mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt thu hồi phi kiếm, lật bàn tay một cái, xuất hiện một ngụm rộng lớn song nhận cự kiếm, hướng về trong miếu người kia xông ngang mà qua. Người này không biết là địch hay bạn, trong tay tồn tại thần khí, hắn căn bản không dám buông lỏng. Giờ phút này vọt qua, khí huyết bành trướng ba lần, toàn bộ song nhận cự kiếm bên trên xuất hiện một tầng ánh lửa, xoay tròn lên, thế lớn lực mãnh, khủng bố khó lường, giống như là một cái kinh khủng tiểu hỏa sơn đập xuống. Trên mặt đất người kia vừa vặn đập bay phi kiếm về sau, thương thế tăng thêm, bị chấn động đến liên tục ho ra máu. Giờ phút này lại nhìn thấy Tề Vân luân động kinh khủng như vậy cự kiếm ngang nhiên đánh xuống, lập tức càng thêm hoảng sợ. Không cần, chuyện gì cũng từ từ, ta không có ác ý. Hắn vội vàng đem trong tay dao găm hướng về Tề Vân đón đỡ trôi qua. Lần này Tề Vân lực lượng mạnh hơn, phối hợp xong nhận cự kiếm loại này hiền giả chi khí tăng thêm. Một kiếm đánh xuống, không gian cơ hồ đều hỗn loạn. Keng, lại là một trận trầm đục, hỏa tinh bắn tung tóe. Tề Vân bị chấn động đến cánh tay run lên, người kia cũng bị chấn động đến kêu thảm một tiếng, màu đen dao găm cũng không còn cách nào nắm chặt, trực tiếp rời khỏi tay, bay lên cao cao. Tề Vân ánh mắt lóe lên, vồ một cái về phía màu đen dao găm. Một cỗ cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức từ màu đen dao găm bên trong nháy mắt truyền đến. Hàn xâm xâm, giống như là khối băng đồng dạng, nắm chặt nháy mắt, toàn bộ cánh tay thật giống như bị đông cứng. Đây chính là món kia thần khí. Hắn không kịp nhìn kỹ, trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. To lớn song nhận cự kiếm xem như xích sắt, hướng về người trước mắt này thân thể quét tới. Trầm đục phát ra, người này rên lên một tiếng thê thảm, mang huyết thân thể như là bóng ra từ miếu thờ bên trong bị trực tiếp đập ra, rơi vào bên ngoài. Nháy mắt có vài chục đầu thanh lang nhào tới, toàn thân lân giáp cùng lông dựng lên, nhe răng nhếch miệng chăm chú vây quanh người kia, đồng tử sâm đỏ vô cùng đáng sợ. Người kia một mặt thống khổ, đục trên thân hạ máu me đầm đìa, nguyên bản liền có trọng thương mang theo, thụ Tề Vân một cái phi kiếm, lại tao ngộ xong nhận cự kiếm quét ngang một cái, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Mà lúc này, còn lại mấy người cũng đều bị đàn sói trùng điệp vây quanh, một thân máu me đầm đìa, trên mặt đất không ngừng thống khổ rên rỉ. Nói một chút, lai lịch ra sao? Tề Vân mắt thấy người trước mắt này, bình tĩnh hỏi. Đây là cái trẻ tuổi, gương mặt nhìn không cao hơn 25 tuổi, cực kỳ anh tuấn, hẳn là một vị thần tỉnh già. Ta không có ác ý, ta là từ xa xôi Thương Quốc trốn tới, ta gia tộc bị Vân Thiên Giáo tiêu diệt, chỉ còn lại có ta một người. Bằng hữu, cầu ngươi tha cho ta đi. Người trẻ tuổi này thống khổ đạo. Thương Quốc. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía bị tiểu thủy hoàng cuốn lấy nam tử trung niên, hỏi, ngươi lại là người nào? Chúng ta cũng không có ác ý. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Nam tử trung niên một thân máu me đầm đìa, bị kịch độc không ngừng hư thối, thê thảm kêu lên, Đại nhân, hắn là Vân Thiên Giáo người. Vân Thiên Giáo tại không ngừng khuếch trương, muốn chiếm đoạt tất cả thế lực thần bí. Ta gia tộc chính là bị bọn hắn nuốt mất. Bọn hắn lập tức liền muốn khuếch tán đến Triệu Quốc Nam Bộ. Trên đất người trẻ tuổi chặn lại nói, Vân Thiên Giáo. Tề Vân con mắt có chút lóe lên, nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, trong lòng phun trào, nhanh như vậy liền gặp được Vân Thiên Giáo người. Quả nhiên, càng ngày càng loạn, bất quá đối với người trẻ tuổi kia, hắn tuyệt không tin hoàn toàn. Một cước dẫm lên đối phương ngực, chấn động đến đối phương lần nữa thổ huyết kêu thảm. Tề Vân nhìn xuống hai mắt của hắn, màu vàng kim nhạt trong con người trực tiếp tràn ra một vòng vô hình chi quang, biến thiên kích địa thần công. Ông, người tuổi trẻ kia trọng thương cùng kịch liệt đau nhức phía dưới, tâm thần thất thủ, trong đầu tin tức trong chốc lát toàn bộ hiện lên, tạo thành từng chương hình tượng bị Tề Vân dòm ngó. Xuất thân Thương Quốc, tên là Ân Ly, vì ít có thần tỉnh giả gia tộc một trong. Nắm giữ thần khí mất hồn dao găm, 6 tuổi năm đó triển lộ cường đại thiên phú, thức tỉnh thủy chi năng lực, được vinh dự gia tộc có tiền đồ nhất thiên tài. 23 tuổi bên kia, đột phá nguyệt kính, 25 tuổi, đã nhập nguyệt kính đại viên mãn. Về sau Vân Thiên Giáo khuếch trương, nhìn chúng Ân gia thần khí mất hồn dao găm, phát động tập kích. Trong vòng một đêm hủy diệt Ân gia, hắn tiếp nhận trọng thương, mang theo thần khí, một đường đào vong, từng màn tin tức không ngừng mà tại Tề Vân trước mắt hiện lên. Rất nhanh, Tề Vân ngừng biến thiên kích địa thần công, chân mày hơi nhíu lại, thủy hệ năng lực giả, nguyệt cấp đại viên mãn, thực lực coi như không sai. Ngược lại là có thể ném cho Liên Thiên hảo hảo điều giáo 1-2. Hiện tại thế đạo rất loạn, với hắn mà nói, cũng là lúc dùng người. Trên đất Ân Ly rất nhanh từ não hải ngây ngô bên trong thanh tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Tề Vân, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Người trước mắt này đang học lấy trí nhớ của hắn. Đây là tinh thần hệ thần tỉnh giả. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn run giọng hỏi. Tề Vân đem bàn chân từ trước người hắn dịch chuyển khỏi, hướng về kia bầy Vân Thiên Giáo người đi tới. Đám người này có phải là Vân Thiên Giáo? Cần chân chính nhìn qua ký ức về sau mới có thể biết được. Tuyệt không đi vào Tiểu Thủy Hoàng nơi đó, mà là đi đến trên mặt đất một tháng cấp trung kỳ lão giả xấu xí nơi này. Thực lực càng thấp người, càng dễ dàng quan sát ký ức, sẽ không nhận phản phệ loại hình. Trên mặt đất người kia một thân máu me đầm đìa, rên thống khổ, cánh tay đều bị cắn đứt một đầu. Sâm bạch xương sát cùng máu tươi từ bên trong không ngừng toát ra. Tề Vân đi tới gần, một cước dẫm lên người kia ngực, lực lượng cường đại chấn động đến người kia thống khổ kêu to lên. Ngũ quan vặn vẹo, trong miệng thổ huyết, hai mắt của hắn tiếp xúc đến Tề Vân hai mắt nháy mắt. Não hải chấn động, ông ông tác hưởng, trong chốc lát mất đi tất cả đau đớn. Cả người trực tiếp trở nên ngốc trệ ngây ngô. Trong đầu từng chương hình tượng bắt đầu liên tiếp nổi lên. Tại Tề Vân trước mắt triển lộ ra, tên là Tôn Hải, xuất thân Bắc Bộ Việt Quốc. 8 tuổi bị dị nhân nhìn trúng, truyền thụ mật pháp, trở thành siêu phàm giả, giỏi về truy tung, có thể phân biệt ra được trong không khí các loại mùi. Sau Vân Thiên Giáo khuếch trương, bị Vân Thiên Giáo uy bức lợi dụ, gia nhập trong đó, trở thành Vân Thiên Giáo một viên, lại về sau theo Vân Thiên Giáo Nam Trinh Bắc Thảo, thay Vân Thiên Giáo truy tung rất nhiều địch nhân. Từng bức họa, cấp tốc biến ảo, Tề Vân rất nhanh thu hồi biến thiên kích địa thần công. Lộ ra sắc mặt khác thường, giỏi về truy tung, năng lực cũng không tệ, có thể giữ lại, bất quá đáng tiếc là cánh tay gãy mất một cái. Hắn một cước đem cái này Tôn Hải đá đến một bên. nói, coi chừng hắn, nháy mắt mấy chục con thanh lang vây lại, đem cái này Tôn Hải một mực vây quanh. Tiếp xuống tới, Tề Vân từng cái thăm dò ký ức, quan sát, bất quá còn lại mấy người lại không đơn giản như vậy. Đều là cùng hung cực ác chi đồ, trong đầu hình tượng tất cả đều là liên quan tới giết chóc. Động một tí đồ thôn diệt thành, Tề Vân từng cái nhìn lại, sắc mặt âm trầm, từ bọn hắn trên thân lấy ra điểm tích lũy về sau. Tất cả đều cho từng cái đạp chết, điểm tích lũy giá trị cộng 420 về phần vị kia nguyệt cấp đại viên mãn. Cũng bị hắn lấy ra 140 điểm tích lũy, bị tiểu thủy hoàng trực tiếp nuốt mất. Sau đó, hắn lần nữa đi hướng Tôn Hải cùng Ân Ly trước mặt, lấy ra bọn hắn trên người 260 điểm tích lũy. Biết vì cái gì không giết các ngươi sao? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, đại nhân, chúng ta không oán không cừu a. Ân Ly sắc mặt trắng bệch, mặc kệ có hay không thù, gặp đến ta, ngươi vốn nên chính là vừa chết, nhưng bản tôn có lòng yêu tài. Từ nay về sau, các ngươi lưu tại bản tôn trước mặt, chờ đợi điều khiển, nếu có bất luận cái gì dị động, đừng trách bản tôn đem các ngươi băm nuôi sói. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, Ân Ly ánh mắt bên trong lập tức lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Cuối cùng là người nào? Nhìn xem những này thanh du du quái vật, hắn lần nữa dùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ. Về phần trên đất Tôn Hải thì là vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta nguyện ý nghe theo điều khiển, ta nguyện ý nghe a. Tề Vân đạm mạc gật đầu. Tiếp xuống tới, hắn tuyệt không thu những này thanh lang, mà là để thanh lang tiếp tục xem cái này hai người. Phục khiến Lý Thanh bọn người ở tại trong thôn cổ một lần nữa lục soát một lần. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, Lý Thanh bọn người nghiêm túc lục soát một vòng về sau, xác nhận không có cái khác con rơi, đang chuẩn bị một mồi lửa đốt chỗ này cổ thôn. Nhưng vào lúc này, Tề Vân bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nghe được chi chi chi quái khiếu, lộn xộn chói tai, hai mắt lóe lên, hướng về xa xôi đêm tối nhìn lại, một tầng đáng sợ màu đen mây đen từ đằng xa phô thiên cái địa gào thét mà đến. Hướng về một cái phương hướng bay đi, một bên bay một bên trong miệng chi chi quái khiếu, vô số tinh hồng con mắt tại đêm tối hạ lấp lóe. Đáng sợ khó lường, nhìn thật kỹ, thế mà tất cả đều là âm bức, thành quần kết đội, cũng không biết có bao nhiêu ít, giống như là mây đen khổng lồ. Tề Vân trong lòng giật mình, trên mặt đất Tôn Hải cùng Ân Ly cũng tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Không dám tin, cái này sao có thể? Âm bức, đây là âm bức, Tôn Hải kinh hãi nói, không tốt. Mau đưa bó đuốc dập tắt, rút lui, Tề Vân quát, hắn mang theo mọi người hướng về hậu phương núi rừng phóng đi. Một đám người cấp tốc rời đi nơi này, bất quá may mà đám kia âm bức không có phát hiện bọn hắn. Đen nghịt một tầng, hướng về nơi xa cái khác phương hướng bay đi, phô thiên cái địa, cũng không biết bao nhiêu, tiểu thủy hoàng đã lần nữa biến thành như đậu nành lớn nhỏ. Tại Tề Vân trên bờ vai dướn cổ lên, bất an hướng về nơi xa nhìn lại, không ngừng phát ra ba kít tiếng kêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.